Thách thức con tim, chương 13, My Boyfriend. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó, đang xuất viện versus cánh tay trái vẫn bó bột, mặc kệ sự ngăn cản của vị bác sĩ già và Vi khi thanh toán tiền viện phí, cô hết sức ngạc nhiên bởi chiếc thẻ tín dụng nhiều xô không của cậu. Thật khó tin cậu là học sinh lớp E. Sau đó, một chiếc BMW màu đen sáng loáng đậu TAC cửa bệnh viện. Đang ung dung vào để lại một núi vali đủ cỡ to nhỏ cho hai nanogam trợ lý mặc những bộ vest đen xách vào. Hừm, càng lúc cậu càng làm Ân Khác nghi ngờ gia cảnh của mình. Đây là học sinh lớp E, còn đứng đó làm gì vậy? Vào đi chứ, đang NS vọng ra. Vì giật mình chạy vào chiếc ô tô bỏ mặc những ánh mắt soi mói của mọi Ân xung quanh. Chiếc BMW dừng lại tai một căn nhà có kiến trúc châu Âu cổ, Vi bước ra. Đang kéo tay cô lại, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm. Ngày mai dành một ngày cho tớ nhá, tớ sẽ đến đón. Cậu không có quyền từ chối. Chiếc BMW dần xa dần ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Vì đứng TAC cửa nhà, mái tóc khẽ bay cùng chiếc váy trắng đờ si trăng thu nhuốm màu sương đêm. Tay cô bé đặt nhẹ trên má, đôi mắt mở to. Vì đang ngồi trên chiếc xe mô tô mà đang điều khiển. Thật nguy hiểm, cậu ta điều khiển chiếc xe chỉ versus một cánh tay nhưng lại không chịu giảm tốc độ xuống. Vì ngồi đằng sau, gương mặt biến chuyển một cách phong phú versus những màu sắc đa dạng, xanh, đỏ, tím, trắng. Mi mắt khép hờ, đôi tay nắm chặt phần thân chiếc áo sơ mi trắng viền đen cộc tay của Đăng, cặp môi mím lại vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô ngồi trên chiếc xe nhưng thực ra cũng ca hề biết mình đang đi đâu. Đăng KNS và cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe không an toàn do. Bạn trai, điều khiển, trời ngả chiều, trên một bãi biển, hai ân trẻ tuổi ngồi lặng yên ngắm nhìn vầng thái dương chói lọi đang dần ẩn mình sau những đám mây trắng mong manh, vẽ ra một bầu trời to lớn versus hàng ngàn màu sắc loang nổ như mớ cảm xúc hỗn độn của ai đó. Biển xanh, từng đợt sóng ríu rít như lũ trẻ xô nhau vào bờ. Im lặng, một thứ đều im lặng, chỉ có tiếng sóng vẫn ngân nga, vang vọng. Mặt trời khuất dần, bãi biển càng trở nên yên lặng. Vì đứng dậy, khẽ NS nhỏ chỉ đủ cho DS Phương nghe thấy. Trời tối rồi, mình về thôi. Đăng không NS gì, chỉ giơ tay kéo Vi xuống. Bất thăng bằng, Vi chúi người, ngã xuống âng Đăng, khuôn mặt cô ngày càng gần versus Đăng. 10cm nữa, còn 5cm nữa. Giờ là 3cm, chỉ còn 1cm nữa thôi. Nhưng, đôi tay Vi lấy đâu một nguồn năng lượng dồi dào đẩy Đăng thật xa. Đôi mắt Đăng mở to, ngạc nhiên. Vi lắp bắp, xin lỗi, chỉ là mình. Đang đứng dậy, cặp kính lóe sáng, tia sáng khiến Vi xó cảm giác lạnh lạnh sống lưng, cậu nhếch mép. Không sao, chúng ta về thôi, vừa NS, Đăng vừa sải bước tới chiếc mô tô. Vi đứng đó, đôi mắt dõi theo những bước đi rộng của Đăng rồi mấp máy. Không giận tớ chứ, Đăng nhảy lên chiếc xe, đưa cặp mắt xanh lóe sang nhìn Vi, NS. Tại sao phải giận, cô bạn TAC sau gì cũng là của tôi. Chiếc xe mô tô đi xa dần bãi biển versus từng đợt sóng lăn tăn vào bờ. Cách chương.